Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771, Hàn Thiến Thiến bí ẩn. 3. Tráng hán bay rớt ra ngoài, nện tại thiên kiều trên lan can sắt, đem lan can đều nện hãm sâu đi xuống. Ngất đi, toàn trường nhất thời yên tĩnh. Mỗi người đều kinh ngạc nhìn lấy cái này đoán mệnh lão giả, cảm thấy khó có thể tin. Sở Phong, hắn, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến cũng kinh ngạc cùng Sở Phong đối mặt. Sở Phong gật gật đầu, trong thần sắc thấu xảy ra ngoài ý muốn. Không sai, cái gọi là cao thủ ẩn vào dân. Không nghĩ tới, một cái nhìn như tên lừa đảo thầy bói, vậy mà lại là vũ vương cảnh cường giả. Sở Phong có thể rõ ràng cảm thấy, lão giả tóc trắng này tại vừa mới nhất trưởng bên trong uy năng, tuyệt đối là vũ vương cảnh mới có. Đoán mệnh, tử vi thần toán xem bói, chỉ vì người hữu duyên đoán mệnh. Lão giả như vô sự lại lần nữa hét to lên, nhân tính đều là hiếp yếu sợ mạnh. Lão giả như thế một tay, nhất thời khiến người qua đường nhóm cũng không dám lại mỉa mai. Lão giả bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía một cái lão phu nhân, nói: "Các hạ, người ta hữu duyên, bây giờ ta muốn thay ngươi đoán một quẻ, chẳng biết có được không?" "A, thay ta đoán mệnh? Không không, ta cũng không hoa cái kia tiền tiêu uổng phí." Lão phu nhân nói: "Ta chỉ thay người hữu duyên đoán mệnh, đã vì hữu duyên, làm sao thu chút xu bạc?" Lão giả chậm rãi nói: "Không cần tiền." Lão phu nhân sững sờ: "Vậy được rồi, ngươi thay ta tính toán đi." Lão giả gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão phu nhân, sau đó nhắm mắt lại, ngón tay bắt đầu chỉ vào. Chỉ chốc lát, hắn thì mở mắt ra, nói ra: "Ngươi năm nay 78 tuổi, ngươi cả đời này, ngươi đã qua hơn nửa đời người. Mà ngươi phía trên nửa đời người đều là tại tác nghiệt, đối người khác mang trong lòng nhỏ hẹp, đối chính mình người đồng dạng không móc tim đưa bụng, cho nên ngươi bây giờ lão đến cũng vô pháp được đến phúc báo. Ngươi nửa đời sau, con cháu cũng đã vứt bỏ ngươi mà đi, ngươi đời này đã định trước lẻ loi một người cô tịch kết thúc." Lão phu nhân nghe vậy, trên mặt nhất thời kinh khủng mọi loại, ánh mắt phức tạp không gì sánh được, sau đó vậy mà lên tiếng khóc lớn lên: đều tại ta a, tự gây nghiệt, không thể sống." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy tình cảnh này, bốn phía đều là một mảnh kinh hãi xoạt. "Thần toán, thật sự là thần toán a." Trong đám người có người kinh hô lên, hiện tại đã không có người hoài nghi lão giả tóc trắng này là tên lừa đảo. Một, hắn có nhất trưởng đánh bay tráng hán thực lực kinh khủng. Hai, hắn đoán mệnh cũng không lấy tiền. Cái này sao có thể lại là tên lừa đảo? Thần toán, nhanh điểm thay ta tính toán. Thay ta cũng coi như tính toán. Bốn phía người như ông vỡ tổ cầm giữ đi lên. Thế mà, ông lão mặc áo trắng kia lại là lắc đầu. Các người đều không phải là ta người hữu duyên. Mời tìm khác cao minh đi. Bên cạnh hắn lão thái bà thì là bắt đầu thu lại đồ vật. Nói ra, lão đầu tử, thời gian không còn sớm. Không có người hữu duyên lời nói liền rời đi đi. Lão giả tóc trắng gật gật đầu. Đồng dạng bắt đầu thu lại đồ vật chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta giống như lại gặp được một vị người hữu duyên. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên đem ánh mắt dừng lại tại Hàn Thiến Thiến trên thân, cười nói: "Tiểu cô nương, ngươi cũng là ta người hữu duyên, lão hủ thay miễn phí đoán một quẻ, như thế nào?" "Ta..." Hàn Thiến Thiến có chút ngoài ý muốn, nàng vốn là muốn đến tùy tiện tính toán mệnh, có thể thấy bốn phía nhiều người như vậy đều là vô duyên người, nàng cũng bỏ đi cái chủ ý này. Thế nhưng là ai biết, cái này đoán mệnh lão giả chủ động mời nàng. Sở Phong gật đầu nói: "Đi thôi." Hắn không giống như là người xấu, mà lại tính toán rất chuẩn. Sở Phong trước kia là không tin đoán mệnh, thế nhưng là dù sao hắn trên thân liền hệ thống loại này thật không thể tin đồ vật đều tồn tại. Hắn còn có cái gì là không thể tin đâu? A, Hàn Thiến Thiến thoải mái đi lên trước, nói, lão tiên sinh, vậy liền làm phiền ngươi thay ta coi là tính toán. Lão giả tóc trắng gật gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng động lên, trong miệng thì thào thì thầm, mạng ngươi đồ nhiều thăng trầm, xuyên qua ngươi sinh mệnh, chỉ có ái hình nhất tuyến thiên, có thể giúp ngươi vượt qua trùng điệp hiểm cảnh, chính là ngươi sinh mệnh một nửa khác, cho nên ngươi đến cố mà trân quý người trước mắt. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hàn Thiến Thiến sững sờ, vô ý thức nhìn Sở Phong liếc một chút. Sở Phong gãi gãi đầu, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Không có, Hàn Thiến Thiến lắc đầu, cười cười nói, đây là ta lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai đoán mệnh cũng rất chuẩn. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời im lặng, tổng cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý. Đây là, đúng lúc này, ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, nói ra, thần nguyệt mệnh huyền quy vân đỉnh, vân tiêu trùng sát rơi nhân gian. Nghe vậy, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến hai người đồng thời giật mình. Lão tiên sinh, ngươi đã nhìn ra, nàng là, thần nguyệt thánh thể. Sở Phong hỏi, ông lão mặc áo trắng gật gật đầu. Ngưng trọng nói, không tệ, thần nguyệt thánh thể, mệnh hướng vân tiêu, có được trời yêu ái thiên phú. Thần nguyệt tu luyện một ngày, có thể chống đỡ phàm nhân 3 tháng công. Cái kia đây không phải chuyện tốt à, ta nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ còn có cái gì không nói. Ông lão mặc áo trắng muốn nói lại thôi, nói ra, thiên đạo tuần hoàn, hết thảy đều là có nhân quả. Phàm là có tốt tất có xấu. Thần nguyệt thánh thể tại mang cho nàng cơ hội trời cho đồng thời. Đồng dạng có, chấm ngoặc kép, lão tiên sinh, không cần nói. Đúng lúc này, Hàn Thiến Thiến cuống cuồng lên tiếng đánh gãy hắn lời nói. Ông lão mặc áo trắng minh bạch cái gì? Lắc đầu, thở dài nói, thôi được, ta không nói chính là, chỉ bất quá vị cô nương này. Ta cái này có một phần đồ vật tặng cho ngươi. Ngươi mau chóng đi một chuyến, có thể giải nỗi lo về sau. Hàn Thiến Thiến đem đồ vật lấy tới, gật đầu nói, tạ ơn lão tiên sinh. Sở Phong nghi hoặc nhìn lấy nàng, hiển nhiên Hàn Thiến Thiến có chuyện gạt hắn. Chỉ bất quá mỗi người đều có tư ẩn, Sở Phong cũng không có ý định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tốt a. Đã mệnh đã coi xong, vậy chúng ta đi, Sở Phong nói, ông lão mặc áo trắng phất phất tay, đang chuẩn bị cáo biệt, khi ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân về sau, đồng tử mạnh mẽ co lại, không chỉ là hắn, một mực ngồi tại bên cạnh hắn lão thái bà, cũng là đồng dạng giật mình, lão đầu tử, cái này vị trẻ tuổi, hắn, chấm ngoặc kép. Lão thái bà bởi vì kinh ngạc, nói chuyện lắp bắp, ông lão mặc áo trắng thì là kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Nói, xin các hạ dừng bước. Sở Phong nghi hoặc, thế nào, ta cũng là ngươi người hữu duyên sao? Cũng không phải, ông lão mặc áo trắng mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nói, người ta không phải hữu duyên, cũng không phải vô duyên. Đây là ý gì? Ha ha. Ông lão mặc áo trắng cười khổ nói, ngươi hỏi ta lại hỏi ai đây? Lão hủ cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp gỡ ngươi loại tình huống này. Cho nên ta muốn cưỡng ép cho ngươi đoán một quẻ, chẳng biết có được không? Sở Phong còn chưa lên tiếng, bên cạnh hắn lão thái bà liền thét lên khởi điểm. Lão đầu tử, ngươi điên sao? Chẳng lẽ ngươi quên à? Không phải người hữu duyên. Thiên cơ không thể tiết lộ. Ta tự nhiên biết. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt nghiêm túc nói. Chỉ bất quá vị tiên sinh này mệnh cách bất phàm. Không phải ta suốt đời kiến thức. Lần này, cho dù là bốc lên tiết lộ thiên cơ nguy hiểm,